Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2447, chương 2452, hắc bảng nguy hiểm. 1. Trừ phi có thể tìm tới càng mạnh cao thủ. Lúc này thời điểm Hàn Thiên Trạch nhịn không được nói ra, chỉ bất quá, cái này cao thủ lại đi chỗ nào bên trong tìm kiếm. Có thể hay không theo phượng bảng mượn mấy cái. Lúc này thời điểm Liễu Mộng Khê đột nhiên hỏi. Phượng bảng, mọi người nghe vậy. Đầu tiên là sững sờ. Không có khả năng. Ngạo Vô Song khẽ lắc đầu. Ngưng tiếng nói. Phượng bảng cùng chúng ta cố nhiên không tồi. Nhưng là phượng bảng quả quyết sẽ không vì chúng ta đối địch với thần minh. Toàn bộ phượng trong bảng. Chỉ có Sở Nhược Tuyên sư tỷ thực lực mạnh nhất, nhưng là nàng cũng không phải là Lý Huyền Thông đối thủ. Huống chi, phượng bảng đồng dạng chỉ lấy nữ hài tử. Ngươi muốn để những nữ hài tử này thay chúng ta ra mặt à? Mọi người nghe vậy, đều là trầm mặc một chút. Hiển nhiên, bọn họ cũng không quá hy vọng phượng bảng vì bọn họ ra mặt. Về phần tại sao? Bởi vì bọn hắn trong nội tâm có thuộc về bọn hắn nội tâm kiêu ngạo. Huống chi, phượng bảng tuy nhiên cũng là tam đại thế lực một trong. Nhưng bởi vì bên trong người đều là nữ hài tử, cho nên phong thần thai cùng thần minh mới sẽ không động phượng bảng tồn tại. Nếu như ngươi muốn độc thân cả một đời, vậy ngươi thì động một cái thử một chút. Ngươi muốn là động. Đoán chừng có thể bị người cho chế giễu cả một đời. Có thể nói, phượng bảng tồn tại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Đến mức hắc bảng, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Vốn là tam đại bảng danh sách đều là thăng bằng tồn tại. Bởi vì hắc bảng tồn tại, lại là đánh vỡ cái này thăng bằng. Cố nhiên, hắc bảng là không cho phép bị tồn tại. Xem ra ngày mai cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Mọi người nghe vậy, lại là khẽ thở dài một tiếng. Trong mắt, đều là mang theo một chút tuyệt vọng. Hiển nhiên, bọn họ đã không có biện pháp gì để ngăn cản thần minh tiến công. Huống chi, thần minh lần này phái tới là Tô Hạo. Như vậy lần sau đâu? Có phải hay không là Dương Hạo? Trần Hạo? Toàn bộ thần minh bên trong thế nhưng là còn có một tên hóa hình cảnh cao thủ a. Nếu là hắn đến, bọn họ hắc bảng lại lấy cái gì ngăn cản, vô luận như thế nào. Cũng không thể để bọn hắn hủy hắc bảng. Hàn Thiên Giác chém đinh chặt sắt nói ra. Hắc bảng đại biểu Hạ Minh, đại biểu Huyền Tâm Tông Tân Nhân. Nếu là hắc bảng bị hủy, như vậy, bọn họ niềm tin cũng liền bị hủy. Đến lúc đó tân nhân đem lần nữa biến thành khốn cảnh. Đụng phải những người này ức hiếp. Dạng này sự tình, ta tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh. Chỗ nào sợ là đem hết toàn lực. Nói ra nơi đây, Hàn Thiên Giác trong mắt tinh mang bùng lên. Mang theo một chút sắc bén. Hàn Thiên Giác thật không muốn như vậy mất đi hắc bảng. Hắc bảng bây giờ có thể nói là nhà hắn. Là hắn toàn bộ. Đúng, chúng ta tuyệt đối không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Chỗ nào sợ là thần minh đến cũng không được. Hàn Thiên Trạch cũng là run sợ tiếng nói đến. Ta cũng đồng ý, thần minh người khác đã muốn nhúng chàm chúng ta hắc bảng. Như vậy thì XXX mẹ hắn, Vương Huy có chút kích động nói ra. Trong lúc nhất thời, hắc bảng cao tầng cũng đều là nhiệt huyết tăng vọt. Hắc bảng không chỉ là Hạ Minh một người, cũng là bọn hắn mọi người. Hắc bảng cũng là bọn họ một ngôi nhà khác. Bây giờ có người đánh bọn họ ra chủ ý. Điều này làm cho bọn hắn làm sao có thể đầy đủ ẩn nhẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là phẫn hận không thôi. Trong mắt toát ra nồng đậm chiến ý. Bọn họ đã làm ra thuộc về bọn hắn quyết định. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày thời gian, cũng chỉ là lóe lên liền biến mất, càng là đối với những người tu luyện này tới nói, càng là một năm như một ngày. Vì vậy, một ngày, đối với những người tu luyện này tới nói, cũng là phi thường trọng thị. mỗi người đều có chính mình thọ mệnh cực hạn. Bọn họ không biết thọ mệnh cuối cùng, nhưng là bọn họ lại là biết. Nếu là bọn họ không nỗ lực tu luyện, sớm muộn cũng sẽ bị thời gian cho đuổi tới. Bọn họ cũng sẽ trở thành một đống bạch cốt. Đây không phải bọn họ muốn xem đến. Võ đạo một đường, vốn chính là cùng trời tranh mệnh. Một đêm này bình an vô sự. Ngược lại, toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong đều là bởi vì một đêm này cực kỳ yên tĩnh. Thế mà, này nháy mắt trong yên tĩnh lại là ẩn chứa một loại hỏa nhiệt vị đạo. Toàn bộ Huyền Tâm Tông người tất cả đều là biết được. Bây giờ Hắc Bảng gặp phải một cái to lớn nan đề. Có công việc tốt người cũng là đối với chuyện này chỉ trò. Bởi vì thần minh nguyên nhân, cái này dẫn đến có chút tân nhân cũng đều là ào ào rời đi Hắc Bảng, biểu thị không có quan hệ gì với Hắc Bảng. Cái này khiến Hắc Bảng nhân viên khí thế càng là hạ xuống 3 phần. Một đêm này có không ít Hắc Bảng nhân viên lui biết, đem Hàn Thiên Giác mấy người cũng là bận bịu sứt đầu mẻ chán. Bất quá bọn hắn cũng không tức giận, bởi vì bọn họ cũng đều biết những thứ này lui hội người đều là đối Hắc Bảng không có cái gì tồn tại cảm động. Nhân cơ hội này đem những người này loại bỏ cũng coi là công việc tốt. Chỉ có cùng chung hoạn nạn người lưu lại mới là thân nhất. Hắc Bảng thoáng cái thiếu 6 thành người, đối khắp cả Hắc Bảng tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Bất quá bọn họ vẫn là tải chống đỡ, bởi vì đây là bọn họ chấp niệm, là trong lòng bọn họ một chốn cực lạc, là bọn họ hy vọng ngày thứ 2 ngày mới 1-2 thời điểm toàn bộ diễn võ trường chính là đã phủ đầy người, nơi này nắm giữ một mảnh đen kịt người. Rất hiển nhiên những người này tất cả đều là đến xem náo nhiệt. Đương nhiên tới nơi này còn có mấy nhóm người, những người này theo thứ tự là Hắc Bảng, Thần Minh, Phong Thần Thai cùng Phượng Bảng người. Bạch Băng Thanh đứng tại Hắc Bảng trong đám người, khuôn mặt băng hàn, mang theo dày đặc sát ý, xem ra lần này là thật muốn bị đá ra khỏi cục. Hàn Thiên Giác nhìn thấy loại cảnh tượng này cũng là nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn biết mình Hắc Bảng thực lực cùng những thứ này thần minh nhân tướng so, cơ hồ là không thể nào. Như vậy xuống chàng chỉ có một cái, Hắc Bảng bị đá ra khỏi cục, chúng ta nhất định phải kiên trì nổi. Bạch Băng Thanh từ tốn nói, ta không tin Hạ Minh chết, cho nên hắn đã sẽ còn sống trở về. Chúng ta nhất định phải đợi đến hắn trở về. Ai, mọi người nghe vậy, đều là thật sâu nhìn Bạch Băng Thanh liếc một chút. Bây giờ đều đã các loại như thế thì còn không thấy đến Hạ Minh trở về. Bọn họ thậm chí trong nội tâm đều là có chút tin tứ trưởng lão lời nói. Chuyện này dù sao cũng là từ tứ trưởng lão truyền về. Lấy 4 trưởng lão thân phận địa vị, bọn họ không cho rằng tứ trưởng lão lấn lừa bọn họ. Vì vậy bọn hắn cũng đều coi là Hạ Minh đã chết. Bây giờ nghe được Bạch Băng Thanh nói như vậy, tất cả mọi người là có chút trầm mặc. Bọn họ cũng đều biết đến đón lấy bọn họ phải đối mặt sẽ là một phen cuồng phong bạo vũ. Cũng không biết lần này cuồng phong bạo vũ bọn họ có thể hay không có thể gánh chịu được. Thế nhưng là thẳng đi qua lần này, như vậy lần tiếp theo đâu? Bọn họ lại có thể chịu nổi bao lâu? Đến, cũng không biết là ai kêu một tiếng. Một tiếng này gọi tiếng vừa ra, nhất thời hấp dẫn vô số đạo ánh mắt. Xoát xoát, lúc này có vô số ánh mắt ào ào là hướng về nơi xa một chỗ trên bầu trời nhìn qua. Ở nơi đó, bọn họ nghe được một trận gấp rút âm thanh xé gió. Tựa hồ có người tải chạy nhanh đến. Loại hiện tượng này chỉ là tiếp tục 1 phút đồng hồ. Liền là có mấy đạo thân ảnh từ phương xa chạy như bay đến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.